Võ giả tiên thiên ngũ mạch trừ phi muốn say, nếu không cũng khó mà say được. Tinh thần phấn chấn, thiếu niên bước đi nhanh, áo bào hồng trên người soàn soạt sinh ra gió. Từ Ngôn đẩy cửa phòng ra, bước từng bước đi vào. Nhìn thấy chú rể vừa rồi vẫn còn say như chết, vừa về đến phòng cưới đã lập tức sinh khí dồi dào, đám nha hoàn vụng trộm nín cười, mặt ửng đỏ, ánh mắt quái dị. Cả đám ngươi nhìn ta nhìn ngươi rồi nhanh chóng lẩn ra xa phòng cưới này, sợ rằng lát nữa chú rể gặp phải sẽ nổi trận lôi đình. Tiện tay đóng cửa lại không phải là một thói quen tốt, Từ Ngôn biết rõ vậy nhưng vẫn cố đóng cửa lại. Không đóng không được nha, chưa nghe nói cửa phòng cưới mở toang bao giờ cả. Cửa phòng chậm chậm đóng lại, gian phòng lớn nhất này chìm trong bóng tối. Một đôi mắt sáng ngời từ bên ngoài nhìn thoáng qua cửa sổ phòng, ánh mắt nheo lại, biến thành một đường cong vầng trăng lưỡi liềm, như đang cười đắc ý. Tiểu thư, người nói cô ra có tức giận hay không đây? Tức giận thì sao, không tức giận thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn tiểu thư ngươi bị tên cặn bã bại hoại kia ôm lên giường sao? Cô ra nhìn qua cũng hào hoa phong nhã đấy chứ, không giống người xấu nha. Bài thơ kia cũng thật hay, còn tán dương tiểu thư là long phượng trong loài người nữa. Người xấu sẽ ghi chữ dán lên mặt sao? Nhà đầu ngốc hắn là thái bảo tà phái, đầy ác ôn, giết người không chớp mắt đó. Ngươi coi chừng bị hắn bắt được, ăn ngươi đến xương cốt không chừa đó. Ta đã thấy tiểu thuyết ăn thỏ, ăn cả xương cốt không chừa. Thái bảo tà phái cũng hung ác vậy sao? Bọn hắn còn hung ác hơn tiểu thuyết đấy. Thái bảo tà phái đáng sợ vậy sao? Nhưng mà tiểu thư tiểu thuyết lúc này không đứng. Góc chuyện audio.com, dậy nổi rồi, lúc nào nó mới khỏe lại đây? Nếu tiểu thuyết thua chúng ta sẽ không còn gặp nó nữa. Trường đấu thú sắp sửa mở ra rồi. Lần này nhất định tứ đại gia tộc sẽ dốc toàn lực. Thương thế tiểu thuyết còn chưa khỏi hẳn, nếu thua tất sẽ bị ăn thịt. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Tiểu thư, người phải nghĩ cách đi, ta không muốn tiểu thuyết bị ăn thịt. Tiểu thuyết bị thương quá nặng đi, trừ phi có thể tìm được yêu linh chi thể cho nó ăn, nếu không rất khó khỏi hẳn. Linh thể lại quá thưa thớt, nhất thời khó tìm ra, ta sẽ nghĩ cách trước tiên cứ lấy chút thịt tươi cho nó ăn no bụng đã. Vâng, tiểu thư ta đi ngay đây. Theo nha hoàn Minh Châu đẩy cửa đi ra ngoài, sâu trong phòng tối, một cánh chim trắng noãn duỗi thân một cái. Từ Ngôn không nghe được mấy lời nói qua lại trong phòng khách đó. Lúc này hắn còn đang ở cửa ra vào, từ lúc vào phòng cưới này, hắn vẫn chưa tiến thêm bước nào nữa. Mới đầu là hắn nghiêng tai lắng nghe xem có mai phục hay không. Tiếp theo là tìm kiếm mấy gia hỏa cầm thuận tay, cuối cùng là trừng mắt trái nhìn xem có yêu ma quỷ quái hay không. Bên ngoài phòng cưới này quả nhiên được trang trí không tệ, đầy vẻ ấm áp. Tiếc là trong hoàn cảnh này lại không bình thường, mặt đất chuyển sang mảng trắng bệch dưới ánh sáng của hai ngọn nến, lại thêm tân nương ngồi trên đầu giường không chút nhúc nhích khiến hắn cảm giác như mình lại lần nữa nhảy vào đầm rồng hang hổ. Thật ra vì hoàn cảnh mà nảy sinh ảo giác không coi vào đâu, Từ Ngôn không sợ hãi vì việc đó. Chuyện tân nương tử thẹn thùng ngồi im không nhúc nhích cũng bình thường, nhưng Từ Ngôn chưa từng nghe nói tân nương cũng có thể không cần phải hít thở đấy. Bóng dáng ngồi đầu giường kia căn bản không có hít thở, bất động như một vật chết. Nhìn chằm chằm vào bóng dáng khoác áo đỏ cách hắn không xa, trong lòng hắn thầm sợ hãi. Hắn có thể nhìn thấy linh thể, nhưng không cách gì nhìn thấu qua tấm vải đỏ a. Ai biết dưới lớp vải đỏ kia đang che đậy một mỹ nhân như hoa như ngọc hay là một con quái vật đang há to miệng đỏ lòm đây. Bàng Hồng Nguyệt, Từ Ngôn nhẹ giọng kêu, đối phương vẫn cứ thờ ơ. Từ Ngôn nghiến chặt răng. Thật sự hắn không tìm thấy thứ gì thuận tay cả, mà phòng cưới không có sẵn đao kiếm. Hắn thật sự rất muốn quay đầu ra ngoài sân lấy món nào đó trên kệ binh khí kia. Vào động phòng không thể mang theo đao được a. Từ Ngôn rơi vào đường cùng, bèn tiện tay cầm miếng điểm tâm trên bàn, dùng tay đánh bay tấm khăn đỏ trên đầu cô dâu. Vải đỏ bay xuống, dưới ánh nến, một khuôn mặt kinh khủng xuất hiện trước mắt Từ Ngôn. Bên dưới tấm khăn không phải là người sống mà là một gương mặt chỉ toàn là búi cỏ quái dị, hai con mắt lồi ra ngoài, mồm miệng đen thui còn thò ra một cái lưỡi dài đỏ lè. Một màn quỷ dị nếu đặt trong hiểm địa nào đó, có lẽ Từ Ngôn không sợ. Nhưng đây lại là phòng cưới, tuy có chuẩn bị nhưng hắn vẫn kinh sợ run rẩy cả da đầu. Khi nhìn kỹ lại, hắn vừa tức lại vừa giận, con mắt lồi ra bên ngoài là hai quả trứng gà đã được lột vỏ, lưỡi đỏ thè ra khỏi mồm là một quả ớt. Về phần gương mặt đầy những búi cỏ, là vì đó không phải là gương mặt mà thật sự là rơm cỏ. Căn bản đó chính là một con bù nhìn, khoác một thân áo cưới. Khá lắm, đây mới gọi là da oai phủ đầu a. Xoa xoa lấy khóe mắt đang run rẩy, Từ Ngôn thở dài một hơi. Hắn bắt đầu hiếu kỳ với vị thê tử tên Bàng Hồng Nguyệt của mình rồi. Không nghĩ ra nàng, gocchuyenaudio.com. ta lại có trò mặc đồ cưới cho một người bù nhìn. Từ Ngôn quyết định sai này, tốt nhất vẫn nên cách xa loại nữ hài tai quái lắm chiêu này thì hơn. Quan hệ thông gia đầy lợi ích và gút mắc đã định trước không thể có tình cảm cũng như không thể phá vỡ. Từ Ngôn không có ý định thật sự lấy bàng Hồng Nguyệt mà xem ra người ta cũng không có ý thật sự gả cho hắn. Đã như vậy Từ Ngôn cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn bèn oai vệ ngồi cạnh bàn, bắt đầu ăn điểm tâm trên bàn như hổ đói. Sáng sớm đến giờ, hắn còn chưa ăn miếng cơm nào cả. Phòng hoa trúc vẫn sáng ngời như vậy, chỉ có âm thanh nhai nuốt rào rào có thể nghe thấy từ ngoài cửa. Nơi góc tối của phòng khách, ánh mắt đắc ý cong lên như mặt trăng lưỡi liềm cũng dần khôi phục bình thường. Cửa phòng được đẩy ra, một nữ hài mặc quần áo xanh, vận dụng thiên phú thân nhẹ như yến, không chút tiếng động đến ngay bên ngoài phòng cưới. Bàng Hồng Nguyệt không có hảo cảm nào với tên Thái Bảo Đại Tề kia, ngược lại còn chán ghét đến cực điểm. Chẳng qua tính tình thiếu niên lại không kìm chế nổi tò mò, nàng muốn biết đối phương tức giận thế nào khi nhìn thấy tân nương tử bù nhìn kia. Từ Ngôn càng tức giận, Bàng Hồng Nguyệt mới càng cảm thấy hả giận. Không nghe còn tốt, Bàng Hồng Nguyệt vừa mới tiến đến trước cửa sổ đã thấy tiếng nói vọng ra từ bên trong. Đại tiểu thư Bàng gia nghe xong, chân mày lá liễu cau lại, mắt hạnh híp chặt lại, đôi tay trắng nõn bé nhỏ siết chặt lại thành nắm đấm. Cách chương.